Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 2052, người đi nhà trống. Lịch chiến suy nghĩ liên tục về sau, lời nói ngắn gọn trở lại, Mạnh Ty thích hợp vị trí này, ta cái thứ nhất nghĩ tới chính là hắn. Tần Vũ khẽ cau mày nói ra, nhưng cái này lão tiên sinh nội tình, ta là không có chút nào rõ ràng a. Cơ quan một cái vị trí này rất mấu chốt, đối ngoại muốn khéo léo, đối nội muốn tâm lý nắm chắc, chẳng những yêu cầu người phụ trách có năng lực, còn được yêu cầu hắn nhất định phải trung thành, bằng không thì người này hơi dùng điểm lệch sức lực, chúng ta đối ngoại quan hệ, liền có thể sẽ vỡ mất. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Lịch chiến chậm rãi gật đầu trở lại. Theo lý thuyết, Mạnh Ty trải qua hai lần sống còn nhiệm vụ. Bình thường tới nói, hắn không có vấn đề gì. Nhưng ngươi cái này việc, cũng không đánh cược nổi a. Đúng vậy a, Tần Vũ gật đầu. Lịch chiến châm trước nửa ngày, đột nhiên nói ra, an bài cho hắn cái trợ thủ đâu. Tần Vũ nghe nói như thế, lâm vào trầm tư, cũng là biện pháp, phân hóa khu 9 nội bộ ý nghĩ. Chính là Mạnh Ty nói ra, Lịch chiến nhẹ giọng nói ra. Ta vẫn là cảm thấy, để hắn tại trên vị trí này, là thích hợp nhất. Được, ta suy nghĩ một chút. Tần Vũ gật đầu. Ha ha, Mạnh Ty chuyện trước kia, ta trong thời gian ngắn làm không rõ ràng. Nhưng chuyện sau này, người có thể quyết định à, chuyện gì? Tần Vũ bị Lịch chiến nói có chút mộng. Mạnh Ty không có ra. Vậy ngươi tại xuyên phủ giới thiệu với hắn cái đối tượng. Để hắn cưới lão bà. Sinh hài tử, người này chẳng phải triệt để buộc tại chúng ta bên này sao? Lịch chiến phi thường gà tặc nói ra. Cái này kêu là trước thành ra, lại lập nghiệp. Ha ha, Tần Vũ nghe tiếng cười một tiếng. Lịch đại tướng quân, người bây giờ cái này thủ đoạn chính trị có thể a, bình thường. Ta liền mù mấy cái nói. Theo sư trưởng ngài nhưng so sánh không được. Lịch chiến khiêm tốn trở lại. Mạnh Ty là người thông minh, người cùng hắn dùng những này thủ đoạn, ngược lại dễ dàng đem hắn đẩy xa. Tần Vũ suy tư một chút nói ra, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, để ta nghĩ một hồi chuyện này làm sao bây giờ. Được, vậy ngươi nghiên cứu đi. Có ngay, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Kỳ thật Tần Vũ cẩn thận về cẩn thận, nhưng hắn thật đúng là không phải một cái bệnh đa nghi đặc biệt nặng người. Những năm gần đây hắn tại xuyên phủ cán bộ bổ nhiệm lên, cùng nhân sự điều động, vẫn tương đối có lòng dạ cùng bố cục, rất nhiều theo khu 8, khu 7 dẫn vào nhân tài, tự trị hội đều ủy thác trách nhiệm, mà cái này tại cái khác đại trong vùng là phi thường hiếm thấy. Làm như vậy có chỗ xấu, bởi vì mấy năm gần đây Tần Vũ chỗ này cũng phát sinh qua mấy lên cán bộ cao cấp để lộ bí mật. Hoặc là dứt khoát chính là địch quân tình nhân viên bản án. Đồng thời cho tới bây giờ, xuyên phủ cũng nhất định có dấu dạng này gian tế, không có bị phân biệt ra. Nhưng cũng chính là bởi vì Tần Vũ dám dùng người, có quyết đoán, xuyên phủ hiện tại mới có thể quảng nạp nhân tài. Người trẻ tuổi có thể ở đây có thể đoán trước tương lai, nhìn thấy mình lên cao thông đạo. Vì lẽ đó hiện tại khổ điểm mệt mỏi chút, bọn hắn cũng nguyện ý tiếp nhận. Bất quá, khu 9 bên này muốn thành lập cơ quan quá là quan trọng. Một khi cái này khâu phạm sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó Tần Vũ cũng hơi do dự. Hắn đang nghĩ, nếu như dùng Mạnh Ty, vậy làm sao mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất đâu. Ban ngày không nói chuyện, trạng vạng tối, hơn 5 giờ, Nhị Long Cương Thịnh Tinh sinh hoạt trong thôn. Năm tên khu 8 quân tình nhân viên, mở ra một đài rất cũ nát xe Việt dã, chậm rãi đình trệ tại tiểu lệ đủ liệu cửa tiệm trước. Là nơi này đi, ngồi ở vị trí kế bên tài xế người hỏi một câu. Đúng, lái xe nhẹ gật đầu, tay lái phụ người hướng chân liệu cửa hàng cái kia bên cạnh nhìn lướt qua. Nhíu mày thầm nói, đèn không có sáng, cửa chính cũng giam giữ, có phải là không có kinh doanh à? Ta đi xuống xem một chút. Chỗ ngồi phía sau người hỏi. Người xuống dưới hỏi thăm một chút. Tay lái phụ người gật đầu. Tiếng nói rơi. Hai tên trung niên cất bước xuống xe. Nằm ngang xuyên qua đường cái. Đi tới tiểu lệ đủ liệu cửa tiệm trước gõ cửa. Ba ba ba. Cửa cuốn bị đập đập lốp bốp rung động. Trong phòng cũng không ai đáp lại. Bên trái trung niên ghé vào cửa sổ đi đến nhìn lướt qua. Nhìn thấy đại sảnh cũng là đen. Căn bản không có bật đèn. Làm gì? Đúng lúc này, tiểu lệ đủ liệu cửa hàng bên trái một gian nhà bên trong. Đi ra một tên lão đầu. Đại khái hơn 60 tuổi. Hai tay dâng hàng hóa chuyên chở giấy xác cái dương. Ngẩng đầu hướng về phía hai người hỏi một câu. Trung niên quay đầu, cười nói ra, thượng chỗ này đến có thể làm gì? Tìm nữ nhân chứ sao? Đừng gõ, nó ra đóng cửa. Lão đầu mặt không thay đổi trở lại. Đóng cửa, trung niên cất bước đi đến lão đầu bên người. Theo trong túi móc ra một hộp thuốc xịn. Mỉm cười mà hỏi thăm. Lúc nào quan? Đóng cửa, người liền đổi một nhà chơi thôi. Lão đầu có chút kỳ quái mà nhìn xem trung niên. Không phải hỏi thăm linh tinh cái gì. Ha ha, đến, đàn ông, hút điếu thuốc. Trung niên rút ra một điếu thuốc, đưa cho đối phương. Lão đầu do dự một chút, đưa tay nhận lấy thuốc lá quyền. Các ngươi đến cùng làm gì? Đàn ông, ta cũng không gạt ngươi. Tiệm này trong có nữ, lừa ta ít tiền, ta muốn tìm nàng. Trung niên giúp đỡ đối phương châm thuốc lá. Người biết nó ra là lúc nào đóng cửa sao? Đoạn thời gian trước tiệm này xảy ra chuyện rồi. Có một đám người tới bắt tội phạm giết người. Theo chỗ ấy sau, tiểu lệ liền đem cửa hàng tát, mang theo đám kia lẳng lơ đi. Lão đầu hít khói, chỉ vào cửa cuốn nói ra. Nơi này vốn chính là tiểu lệ mướn, không phải chính nàng phòng ở. Nha, trung niên nhẹ gật đầu. Vậy ngươi biết, các nàng đi chỗ nào làm sao? Không biết, được thôi, vậy phiền phức ngươi a. Đại gia, không có chuyện, lão đầu khoát tay áo. Hai người giao lưu xong, hai tên quân tình nhân viên liền cất bước xuyên qua đường cái, quay trở về trong xe. Tình huống như thế nào? Chạy, trung niên thấp giọng trở lại. Thượng tầng phán đoán hẳn là chính xác. Cái này đủ liệu cửa hàng khẳng định theo Vương Nam cùng Lưu Thành có quan hệ. Ta trước cho phía trên gọi điện thoại. Tay lái phụ thượng người móc ra điện thoại. 5 phút về sau, Tưởng Học tiếp vào điện thoại. Khẽ cau mày nói ra. Liền quán bán thịt đều cho rút lui. Vậy cái này phương hướng, chúng ta đối chiếu a. Dạng này, người nói cho khu 9 huynh đệ, để bọn hắn rút lui đi. Đường dây này, ta tự mình đuổi. Bắc Phong khẩu, khách quý chiêu đãi trong lâu. Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon, châm trước sau một hồi bấm một cái mã số. Uy, Tần sư trưởng, làm gì đâu? Lão Kim, Tần Vũ cười hỏi. Ta không sao con a. Tại cùng lão Chu, thành đống đánh bài, Kim Thái Thủ dùng lưu loát hoa ngữ trở lại. Không biết tên địa khu, mỗ trong quân doanh, 7-8 tên sĩ quan chính ghé vào nhất khối chơi bài. Một tên nam tử trong đó trước sau sau đã thua 5-6 vạn. Hắn có chút nôn nóng hút thuốc, cau mày nói ra, tiểu Lục, cho ta lấy chút tiền. Huynh đệ, chút xui xẻo cũng đừng chơi. Ta chỗ này cũng rất gấp. Ngoặc kép, thảo, ta đồng tiền lớn lập tức tới ngay. Ta có thể thiếu vàng ngươi sao? Nam tử không nghe khuyên bảo hô. Tranh thủ thời gian cho ta lấy chút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.